Tự Cẩm, chương 24, giao giá trên trời, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ, cứ việc Phùng lão phu nhân che giấu không tồi, Khương Tự vẫn nhận ra sau khi nàng nói ra ý muốn đòi đồ cưới thì vẻ mặt của đối phương có trong nháy mắt cứng ngắc. Mẫu thân Khương Tự là Tô Thị qua đời đã nhiều năm, nhưng chìa khóa đồ cưới vẫn luôn do Phùng lão phu nhân trưởng quản, tuy nói Phùng lão phu nhân đã sớm tuyên bố chờ đến lúc ba đứa con của đại phòng cưới gả thì sẽ lấy đồ cưới ra, thế nhưng Khương Tự lại biết đòi sớm tương đương với cắt thịt Phùng lão phu nhân. Tô Thị là đích nữ của Nghi Ninh Hầu Phủ, số lượng đồ cưới cũng không nhỏ, những khoản lời lãi của các cửa hàng điền trang kia tuy có sổ sách nhưng bạc trắng bóng muốn đẻ ra tiền quá đơn giản. Số tiền đẻ ra kia đương nhiên sẽ không đưa vào trong đồ cưới của Tô Thị, về phần đi đâu, không cần nói cũng biết. Người mặc dù đã cập kê, lại chưa từng học qua quản gia quản lý đồ cưới há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Đề nghị của Khương Tự khiến cho Phùng lão phu nhân có mấy phần trở tay không kịp, ngữ khí càng ngày càng lãnh đạm. Khương Tự vẫn là nét cười nhẹ nhàng như cũ, chính bởi vì quản lý đồ cưới không dễ dàng, nên cháu gái mới muốn học ngay bây giờ mà. Lúc trước cháu gái cùng Tam công tử An Quốc công phủ đính hôn, Tam công tử là ấu tử con út, bản lĩnh quản gia của thê tử kém một chút cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ hôn sự của cháu gái và hắn đã thất bại, tương lai còn không biết gả cho loại nhà nào. Ngoặc kép, nói đến chuyện cưới gả, Khương Tự nửa điểm cũng không đỏ mặt, đánh giá sắc mặt của Phùng lão phu nhân rồi nói tiếp. Vạn nhất cháu gả cho trưởng tử nhà nào đó, lại ngay cả một chút bản lĩnh quản gia đều không có, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người khác. Cháu gái bị người ta cười vài câu không tính là gì, nhưng người ta sẽ nói bá phủ chúng ta không biết giáo dưỡng nữ hài, đó chính là sai lầm của cháu gái. Ngoặc kép, Phùng lão phu nhân nghe Khương Tự nói xong, thần sắc có phần đặc sắc. Bà vẫn là lần đầu tiên phát hiện cháu gái này giỏi ăn nói như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra lại có vài phần đạo lý. Chỉ là hôn sự của bá phủ với An Quốc công phủ đã thất bại, trong vòng 1-2 năm Khương Tự muốn xuất giá là hy vọng xa vời. Thời gian lâu như thế, một món đồ cưới lớn như vậy giao vào trong tay Khương Tự, Phùng lão phu nhân nỡ nào bỏ được. Phùng lão phu nhân trầm ngâm một phen, người có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt nhưng mọi thứ đều phải đi từng bước một, ăn một miếng cũng không mập ngay được. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước đi theo nhị thẩm ngươi, xem nó quản lý công việc vặt ra sao, chờ học khoảng 10 ngày nửa tháng rồi lại để cho nhị thẩm ngươi phân một hạng mục công việc cho ngươi. Về phần quản lý đồ cưới ít nhất phải quen thuộc những điều này trước rồi hãng nói. Ngoặc kép, quen với kim chỉ phòng, còn có chọn mua, quen với chọn mua rồi, còn có giao tiếp qua lại, chỉ cần bà muốn, thứ Khương Tự cần học còn rất nhiều, chờ học hết những cái này, 1-2 năm không khác mấy sẽ liền trôi qua. Nếu như 1-2 năm sau Khương Tự thuận lợi xuất giá, bà đương nhiên không thể rơi xuống ác danh tham ô đồ cưới của con dâu, những đồ cưới kia tự nhiên sẽ một phần cũng không thiếu giao cho Khương Tự. Khương Tự nghe Phùng lão phu nhân nói xong, mặt lộ vẻ dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Cháu gái chỉ muốn đồ cưới mẫu thân lưu lại. Ngoặc kép, Phùng lão phu, góc truyện audio.com, nhân trầm mặt, tứ nhà đầu tổ mẫu đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ nghe không lọt tai? Hay là ngươi cảm thấy tổ mẫu sẽ tham ô đồ mẹ ngươi lưu lại? Ngoặc kép, cháu gái đương nhiên sẽ không nghĩ như thế. Ngoặc kép, sắc mặt Phùng lão phu nhân hơi hòa hoãn. Thật là, vậy ngươi cứ ấn theo lời tổ mẫu nói đi làm đi, tổ mẫu sẽ không hại ngươi. Ngoặc kép, nhưng mà cháu gái rất cần tiền. Ngoặc kép, son phấn y phục 4 mùa trong phủ đều có mua thêm, ngươi mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt chẳng lẽ còn không đủ. Ngoặc kép, cháu gái muốn làm một phòng bếp nhỏ, về sau tự mình nấu cơm ăn. Ngoặc kép, hồ nháo, Phùng lão phu nhân nghe xong liền nổi giận, hóa ra nha đầu này làm ầm ĩ nửa ngày là bởi vì điêu mồm. Phùng ma ma đứng ở bên người Phùng lão phu nhân âm thầm bĩu môi. Toàn bộ bá phủ chỉ trong Từ Tâm Đường mới có phòng bếp nhỏ, ngay cả nhị thái thái bên kia cũng không có đây, tứ cô nương lại náo loạn muốn làm phòng bếp nhỏ, quả nhiên một cô nương không có mẹ quản giáo chính là không hiểu chuyện. Đại nha hoàn A Hỉ A Phúc chép miệng, xem ra tứ cô nương xui xẻo rồi. Khương Tự căn bản không thèm để ý Phùng lão phu nhân nổi giận, ngữ khí thản nhiên nói. Tôn nữ không dám hồ nháo, chỉ là còn không làm một phòng bếp nhỏ e rằng sẽ phải chết đói mất, vì mạng sống đành phải đi cầu tổ mẫu thôi. Ngoặc kép, ngươi nói gì vậy, vì làm phòng bếp nhỏ mà đem chết với sống treo ở ngoài miệng, truyền ra ngoài ra cái kiểu gì? Phùng lão phu nhân trách mắng. A-man, A-xảo, mang hộp cơm vào đây. Ngoặc kép, rất nhanh rèm trâu nhấc lên, A-man cùng A-xảo một trước một sau đi tới. Hai nha hoàn trong tay xách theo một hộp cơm, đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân nhún gối hành lễ. Phùng lão phu nhân lười cùng nha hoàn nhiều lời, chỉ mặt lạnh nhìn chằm chằm Khương Tự. lấy những đồ ăn kia ra, mời lão phu nhân xem qua. Ngoặc kép, Aman cùng A Xảo nhanh chóng lấy thức ăn từ trong hộp cơm ra, bày đầy cả bàn. Đây là bữa trưa, đây là bữa tối. Tổ mẫu có thể cho người nếm thử, xem những thức ăn này có thể nuốt trôi hay không? Khương Tự rốt cục thu hồi ý cười bên môi, lạnh lùng nói. Phùng lão phu nhân nhìn lướt qua tầm mắt dừng ở phần đồ ăn buổi tối lâu hơn xíu, cau mày nói. Mặc dù bề ngoài kém chút nhưng làm gì đến mức không thể nuốt trôi. Ta thấy những đồ ăn này cũng chưa từng bị người động vào mà. Ngoặc kép, đã không bị động vào, sao Khương Tự lại biết khó mà nuốt xuống? Khương Tự cười khẽ, chính là vì khó mà nuốt xuống, mới không động đũa tiếp. Tổ mẫu nếu không tin, cho người nếm thử là biết thôi. Ngoặc kép, A Hỉ, Phùng lão phu nhân ra hiệu cho A Hỉ. A Hỉ lòng tràn đầy không tình nguyện. Làm đại nha hoàn của lão phu nhân, đồ ăn của nàng cũng không kém hơn so với các cô nương, ai mà nguyện ý đi ăn những đồ ăn đã lạnh này chứ. Nhưng mà những ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, nàng lập tức lên tiếng vâng, cầm lấy một đôi đũa sạch sẽ ngắm thức ăn trên bàn. Vẫn là nếm thử rau trộn đi, chỉ ít đây vốn chính là món lạnh, hương vị sẽ không thay đổi bao nhiêu. A Hỉ gắp lên một đũa rau trộn mộc nhĩ để vào trong miệng, mới nếm đến hương vị liền cuống quýt nhổ vào trong khăn, che miệng ho khan. Sao lại thế này? Phùng lão phu nhân trầm giọng hỏi. A Hỉ sặc đến mắt đầy nước mắt, hình như là bỏ nhiều mù tạc. Ngoặc kép, A Phúc ngươi đi nếm thử món khác đi. Đến lúc này, trong lòng Phùng lão phu nhân đã có tính. Góc truyện audio.com, toán, A Phúc nếm mấy món ăn, mặc dù không phản ứng lớn như A Hỉ, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, nói với Phùng lão phu nhân. Hương vị, hơi kém chút, ngoặc kép, những bà tử ở phòng bếp càng ngày càng quen lừa gạt dùng mánh lới. Ngoặc kép, Khương Tự cười, trước kia vẫn rất tốt, chính là hôm nay liên tiếp hai bữa ăn đều là cái dạng này. Tổ mẫu, không bằng ngài gọi nhị thẩm đến hỏi một chút đi, có thể là thẩm ấy đổi đầu bếp lại không nói với tổ mẫu đấy. Ngoặc kép, Phùng lão phu nhân nhất thời không trả lời Khương Tự, thật sâu nhìn nàng. Thiếu nữ khẽ nhếch chiếc cằm thon, tùy ý để Phùng lão phu nhân dò xét. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phùng lão phu nhân từ trong cặp mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ấy không nhìn thấy một tia lùi bước. Phùng lão phu nhân thu hồi ánh mắt xem kỹ, nói với A Phúc. Đi mời nhị thái thái tới. Ngoặc kép, Khương Tự không khỏi cong lên khóe môi. Đã từng có một tên hỗn đản dạy cho nàng, muốn để người khác đáp ứng một cái điều kiện nhỏ, như vậy trước hết phải đưa ra một điều kiện lớn mà vô luận như thế nào đối phương đều không muốn tiếp nhận. Như vậy, điều kiện nhỏ ấy sẽ rất dễ dàng được thỏa mãn. Đây chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Xem ra, hắn nói đúng rồi. Cách chương.